Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Phần 282. 282. Lẫn nhau thử, ta kêu phó nhất. Nàng là một vũ phó tuyệt, lúc này nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt ở Diệp Lam trên mặt chợt lóe mà qua. Diệp Lam trên mặt mặt nạ phổ phổ thông thông, không có gì đặc sắc, nhưng là lại hoàn mỹ che đậy ở hắn cả khuôn mặt. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hắn đôi mắt, cặp mắt kia tràn đầy sắc bén quang mang. Lúc này có thể thông qua quân bộ phong tỏa tiến vào Lạc Khắc Trấn người đều là có thân phận cùng có năng lực người. Bất quá Phò Tuyệt trước kia chưa từng nghe qua Diệp Lam tên này. Có lẽ là hắn làm người điệu thấp, lại có lẽ đây cũng là cái giả danh tự. Tương phùng chính là có duyên, hai vị bằng hữu điểm cơm sao? Này đốn ta thỉnh đi. Người phục vụ, lúc này Diệp Lam đã chủ động gọi tới tiệm cơm người phục vụ. Phi thường hào khí lại điểm 4 cái đồ ăn, còn thuận tiện điểm một lọ rượu. Các ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đi. Điểm xong rồi cơm, Diệp Lam lúc này mới nhìn trước mắt hai người thấp thấp mở miệng nói. Sẽ không, Hàn Ngữ Hâm đạm đạm cười. Diệp Lam, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là vừa tới Lạc Khắc Trấn đi. Phong trần mệt mỏi, ngươi là từ đâu lại đây a? Ta à, Lạc Nguyệt Thành a, khoảng cách nơi này không xa. May mắn ta tới sớm, nếu không cửa thành đóng bên ngoài người khẳng định sẽ không làm ta tiến vào. Các ngươi đâu? Diệp Lam ngữ khí thực tùy ý, tựa hồ một chút cũng không có giấu giếm bộ dáng. Chúng ta là Thiên Tâm Thành, so ngươi càng gần một ít, vốn là lại đây phụ cận làm nhiệm vụ. Ai biết liền gặp như vậy rất tốt sự. Hàn Ngữ Hâm cũng không hàm hồ, lời nói dối quả thực là hạ bút thành văn. Nguyên lai là Thiên Tâm Thành, chẳng lẽ là Thiên Tâm binh đoàn? Diệp Lam đột nhiên hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu, mà Hàn Ngữ Hâm lại lắc lắc đầu. Chúng ta chỉ là tán nhân thích khách, không thích gia nhập đại quân đoàn. Bất quá không nghĩ tới chúng ta nơi này Thiên Tâm quân đoàn như vậy nổi danh. Liền ngươi đều biết, ngươi cũng họ Diệp, chẳng lẽ ngươi nhận thức Diệp Cảnh Thu? Lúc này vẫn luôn trầm mặc Phó Tuyệt đột nhiên hỏi một câu. A, Diệp Lam sừng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu. Không quen biết, như vậy đại nhân vật, ta như thế nào sẽ nhận thức đâu? Bất quá có cơ hội nói, ta nhưng thật ra rất muốn đi kết bạn một phen. Ba người nhìn như tùy ý trò chuyện, trên thực tế vẫn luôn không ngừng lẫn nhau thử. Đáng tiếc đối phương đều là tích thủy bất lậu bộ dáng. Thực mau, nhà ăn đồ ăn phẩm đều thượng tề. Ba người cũng không khách khí, cùng nhau vô cùng cao hứng ăn một đốn. Hơn nữa đem một lọ rượu đều uống hết. Ở bọn họ còn ở náo nhiệt ăn cơm thời điểm, Liễu Lạc Tuyên đã mang theo Liễu Hy đồng cơm nước xong rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Diệp Lam đột nhiên thấp thấp khinh ngữ. Uy, các ngươi nhìn đến kia hai cái mỹ nữ sao? Lớn lên thật là đẹp mắt nột, ngươi thích? Phó Tuyệt nghe được Diệp Lam nói đột nhiên thấp thấp mở miệng. Vậy ngươi vừa mới như thế nào không tìm các nàng đua bàn a? Thật tốt cơ hội a. Chính là Hàn Ngữ Hâm ở một bên gật gật đầu. Mà Diệp Lam chỉ là hì hì cười. Không thành, không thành, ta sẽ đem mỹ nữ dọa chạy. Hơn nữa, nàng hơi thở rất mạnh. Ta cảm thấy ta đánh không lại nàng. Diệp Lam thật đúng là chính là ăn ngay nói thật. Nghe được hắn nói, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Phó Tuyệt hướng về phía Diệp Lam làm cái thủ thế. Người ánh mắt nhưng thật ra thực chuẩn. Nữ nhân kia chúng ta xác thật không thể trêu vào, ha ha ha, nghe được Phó Tuyết nói. Diệp Lam ha ha cười, tính, từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy, chúng ta không cần đi quản nàng. Đúng rồi, các ngươi đang ở nơi nào à? Ta khả năng muốn ở Lạc Khắc trấn trụ một đoạn nhật tử. Ở chỗ này cũng không có gì bằng hữu. Có thời gian chúng ta ba cái có thể ra tới cùng nhau tụ tụ a. Hết chương.